Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 482, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua khi nhìn thấy quầy này thì cô ấy vô cùng kinh ngạc. Kinh hãi đi qua thì trong lòng cô ấy lại càng thêm bội phục Triệu Uyển Thanh. Nhìn xem người ta giỏi như thế nào, nhiều loại trái cây như vậy cũng có thể mua được đến đây. Hơn nữa chất lượng còn được đảm bảo toàn bộ. Đồng Hiểu Hà bình tĩnh giải thích nói, đây là quả mít, là trái cây nhiệt đới, vị vô cùng ngọt, bên trong còn có hạt. Khi ăn xong thì đừng vứt hạt đi, mà nên giữ lại rồi luộc lên để ăn. Hương vị như là đang ăn hạt rẻ vậy. Mọi người vừa nghe thấy trái cây nhiệt đới thì trong đầu lập tức tự nâng tầm siêu thị này lên mấy hạng. Có người điều kiện khá giả thấy vậy liền mua một hộp nhỏ mở ra ăn thử. Khiến những người khác ở đây vô cùng hâm mộ. Buổi sáng hôm nay, người xếp hàng vào siêu thị thực phẩm vô cùng dài. DTV đến giờ nghỉ trưa ăn cơm thì người đã giảm đi không ít. Triệu Uyển Thanh vừa mới bớt chút thời gian đi ăn cơm. Đến khi vừa trở lại quầy thu ngân đã bị một cô gái chặn lại. Tôi chúc mừng bạn sắp phát tài. Chúc mừng bạn thật xuất sắc. Phạm Hòa Bình vẻ mặt vui vẻ bắt chước Tiểu Triệu hát một câu. Vừa hát lên một câu, hai tay còn múa một điệu, nhìn vô cùng chướng mắt. Mẹ Phạm nhìn thấy vậy thì nhíu mày, sau đó liền giữ lấy người con gái đang mất bình tĩnh của mình lại. Rồi sắc mặt bà lại hiền hòa nhìn Triệu Uyển Thanh. Cháu là Uyển Thanh phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Triệu Uyển Thanh sửng sốt một chút, não bộ nhanh chóng nảy sổ, sau đó mới có thể nhớ ra gương mặt và khí chất của người phụ nữ này. Hóa ra là dì, dì và Hòa Bình là. Triệu Uyển Thanh nhìn gương mắt có nét giống nhau của hai người thì thầm nghĩ. Đây là chị gái của Hòa Bình thì phải. Phạm Hòa Bình, đây là mẹ tôi, Triệu Uyển Thanh, sau đó Phạm Hòa Bình mới chợt nhận ra. Hà, Uyển Thanh, sao cậu lại biết mẹ tôi? Lúc trước hai người từng gặp mặt rồi sao? Mẹ Phạm thấy vậy liền đem chuyện đi ăn tiệc ở huyện Cao Điền bị trộm mất ví tiền. Cuối cùng may mắn gặp được Triệu Uyển Thanh, người đã chế ngự được tên trộm kia cho con gái mình nghe. Phạm Hòa Bình vừa nghe xong, thì đôi mắt nhìn Triệu Uyển Thanh sáng lên, vô cùng long lanh, Uyển Thanh còn biết bắt trộm nữa. Hình như còn là một mình bắt thì phải. Mẹ Phạm tiếp tục nói. Không riêng mẹ đã gặp mà cha con cũng gặp Uyển Thanh rồi. Lần này đến lượt Triệu Uyển Thanh ngây ngốc. Hà, cô đã gặp cha của Phạm Hòa Bình rồi sao? Sao chuyện này rõ ràng là cô gặp mà cô còn không nhớ rõ? Lần trước xảy ra tai nạn xe cộ, cháu đã khâu cho ông ấy. Cháu nhớ không, Triệu Uyển Thanh? Vị lãnh đạo lớn kia chính là cha của Phạm Hòa Bình sao? Phạm Hòa Bình, hà, Uyển Thanh còn biết khâu vết thương sao? Nghĩ một hồi, suy nghĩ của Phạm Hòa Bình liền chuyển hướng. Hà, trên đầu cha cô ấy còn có vết khâu sao? Hình như không hề nhìn ra được vết sẹo nào cả. Phạm Hòa Bình trừng lớn đôi mắt nhìn Triệu Uyển Thanh. Lúc này đôi mắt kia đang vô cùng tỏa sáng. Uyển Thanh của cô ấy còn có bao nhiêu tài năng mà cô ấy không biết nữa. Mẹ Phạm dẫn Phạm Hòa Bình đi vào tiệm mua không ít đồ. Trước khi về còn tươi cười mời Triệu Uyển Thanh nếu có thời gian hãy dẫn theo người nhà đến nhà họ làm khách. Hai mẹ con trở về đến nhà. Phạm Vệ Cương liền thấy được hai người mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ. Mẹ Phạm cũng đưa thức phẩm cho Phạm Vệ Cương. Ngoài miệng không ngớt lời khen Triệu Uyển Thanh, Phạm Vệ Cương nhìn những nguyên liệu nấu ăn đó, hỏi, cửa hàng kia của con bé hình như có rất nhiều người tới phải không? Sao quần chúng lại hưởng ứng đông như vậy? Phạm Hòa Bình đã rửa sạch một quả táo đỏ rồi cắn một miếng. Vừa ăn vừa nói, rất nhiều, xếp hàng vô cùng đông, quần chúng hưởng ứng sao? Đương nhiên rồi. So với cửa hàng Bách Hóa thì cửa hàng này còn có nhiều mặt hàng hơn rất nhiều. Nói được một nửa, Phạm Hòa Bình đột nhiên ngừng lại. đôi mắt nhìn chằm chằm vào trán của cha mình, đúng là không có một chút sẹo nào cả. "Cha, lần sau nếu cha có ngã vỡ đầu thì con sẽ tìm Uyển Thanh đến khâu cho cha." Kỹ thuật khâu của cô ấy đúng là rất tốt. Phạm Vệ Cương nhắm mắt, xê phập phồng, bàn tay tay đang cầm báo cũng nâng lên. Rất nhanh, trong sân lớn đã vang lên tiếng cha và con gái đuổi nhau. "Cha, con sai rồi, gia môn bất hạnh, ai, đừng đánh vào mặt mà." Cách chương.